Ái phi của trẫm chỉ thích ăn dưa. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Văn Lan nghe vậy thì nhíu mày. Đêm đó trong tất cả nữ nhân kia, chỉ có nàng là hắn còn nhớ. Tất nhiên, đây không phải là chuyện chính. Hắn hỏi, Lý Gia là người địa phương của huyện An Đức. Cẩm y vệ đáp lời, Lý Gia là gia đình định cư lâu năm ở huyện An Đức. Cũng không phát hiện có lui tới với trong triều và các phiên quốc. Nói cách khác, Lý Gia chỉ là một chức quan nhỏ ở huyện An Đức. Không có núi dựa nào. Cũng không có thế lực xúi dục gì. Vũ Văn Lan lại hỏi. Lúc đầu trên đường vào kinh có xảy ra chuyện gì không? Cẩm y vệ nói. Trải qua điều tra, cũng không xảy ra chuyện ngoại ý muốn gì. Chỉ là lúc ấy trên đường đi mưa to mấy ngày trời. Chậm trễ mấy ngày, Vũ Văn Lan nghĩ thầm, có phải cuối cùng người được đưa vào cung không phải là nữ nhi Lý Gia? Trên đường đi bị đánh cháo, hắn lại nhìn về phía tiểu thái giám Phú Bảo. Còn ngươi, Phú Bảo vội vàng đáp, khởi bẩm bệ hạ, từ khi Lý Mỹ Nhân vào cung đến nay, cẩn thận khiêm tốn, ở trong phòng ít ra ngoài, phần lớn thời gian đều ở trong Vĩnh Ninh Điện. Chưa bao giờ kết giao với người khác. Hậu cung chỉ có Trương Tài Nhân là thỉnh thoảng đi tìm nàng ấy. Nói đến đây thì im lặng. Thấy vị quân vương này không lên tiếng. Lại tiếp tục nói. Chẳng qua mấy ngày trước. Lý Mỹ Nhân bị bệnh. Không ra ngoài. Cũng không có người đến thăm nàng. Vũ Văn Lan hỏi. Bệnh gì? Phú Bảo đáp. Dị ứng với hoa đào. Dị ứng hoa đào. Vũ Văn Lan nhíu mày. Bây giờ lấy đâu ra hoa đào? Phú Bảo đáp, bệ hạ, phòng ấm của Sử Tư Uyển có hoa đào. Hai ngày trước còn đưa qua chỗ Thái Hậu nữa. Vũ Văn Lan không khỏi suy nghĩ. Nếu bình thường nàng đều ở Vĩnh Ninh Điện, sao có thể bị dị ứng hoa đào ở chỗ Sử Tư Uyển? Chẳng qua cho dù Lý Mỹ Nhân bị bệnh thì khẩu vị cũng rất tốt. Mấy ngày nay mỗi bữa 4 món ăn 1 món canh đều ăn sạch sẽ. Phúc Bảo lại nói, Vũ Văn Lan, hắn không khỏi nhớ đến tiếng lòng cuối cùng mình nghe được trong yến tiệc tống tuế. Không có tính phúc lại có thể ăn no, cũng rất tốt, rốt cuộc là dạng nữ tử gì? Nàng vào cung có mục đích gì? Vì sao trải qua một phen điều tra, không có phát hiện chỗ bất thường nào? Đang lúc suy nghĩ, lại nghe Phú Bảo nói, đúng rồi, bệ hạ. Mới vừa rồi Thái Hậu gọi Lý Mỹ Nhân đến. Ừ, Vũ Văn Lan nhướng mày. Thái Hậu tìm nàng có chuyện gì? Lúc này trong Từ An Cung, trừ Yến Xu ra không có người nào khác. Lúc mới vừa đến, Thái Hậu hỏi nàng từng câu năm nay bao nhiêu tuổi? Nhà mẹ đẻ ở đâu? Cha mẫu thân làm gì? Nàng cũng đàng hoàng trả lời. Lúc đang muốn nói tiếp, lại nghe bên ngoài truyền đến tiếng thông truyền. Bệ hạ giá lâm. Hoàng đế đến, cách trương.